Em là cả thế giới của anh. Chương 105-1, chuyến đi biển 1, gocchuyenaudio.com. Hôm nay vừa về đến nhà, chị Gia Mỹ đã kéo cô vào phòng, sau đó là màn dọn dẹp tủ quần áo. Nhìn một đống ngổn ngang trên giường mà Phương Ly không khỏi kinh ngạc, chị làm gì mà sắm đồ nhiều thế? Em thấy mấy cái bikini này thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Cô chưa hiểu ý lắm. Chị Gia Mỹ giơ hai cái một đỏ một chấm bi lên, nở nụ cười không thể nham hiểm hơn được nữa. Thì là em thích cái nào hơn, chị tặng cho em mặc đi tắm biển. Á, chị ơi, em không mặc đâu. Không bao giờ, cô phản ứng cực mạnh. Tại sao? Tại vì Phương Ly đỏ mặt lắp bắp. Em khờ quá, không thể bỏ lỡ cơ hội khoe sắc ngàn năm có một này, phải mặc đẹp cho đám con trai trường em lắc mắt chứ. Thôi mà chị, mắt họ sẽ lắc thật đấy. Thời trang bây giờ rất phát triển, vòng một phẳng lì cũng cải thiện được, huống chi là em mặc vào trông sẽ rất. Gạch dưới cạch, chị dâu, anh hai em. Bài diễn thuyết thời trang áo tắm của chị Gia Mỹ chắc vẫn sẽ tiếp tục nếu không có người nào đó xuất hiện. Anh bước vào tìm anh hai mình, ánh mắt đột nhiên khựng lại khi thấy đống đồ trên giường. Còn Phương Ly, máu nóng trong người cô dâng cao đến mức bốn tràn hết ra ngoài, tại sao lại là lúc này? Mất mặt không chịu được. Thế mà chị Gia Mỹ vẫn không chịu dừng lại. Em chồng, em xem thử giúp chị cái bikini nào đẹp, chị cho bé Phương Ly mượn đi tắm biển. Gạch nối, sao em không trả lời, hay chị bảo con bé mặt thử cho em xem nhé? Gạch nối, gạch dưới rầm, ai đó một chữ cũng không đáp, vẻ mặt hình như có chút khác lạ, cửa phòng tức khắc đóng sập lại. Em thông cảm đi, thằng đó không biết thế nào là đẹp xấu đâu. Gia Mỹ quay sang vỗ vai cô an ủi, chị Gia Mỹ thôi thì đem cô chôn sống luôn đi, những lời vừa rồi cũng có thể nói ra được. Chị có đúng là vị đại thiếu phu nhân tôn quý của nhà họ Lâm không đấy? Cô hết muốn đi tắm biển rồi, hu hu. Phương Ly từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, vẫn tưởng mình là một trong những người đến sớm nhất, nào ngờ mọi người đã có mặt rất đông trước cổng. Ngày thường toàn mặc đồng phục nhàm chán, đây là cơ hội đặc biệt để họ thể hiện cá tính cũng như phô trương sự giàu có của mình. Ai ai cũng diện lên người những bộ cánh rực rỡ, còn có cả trang sức túi sách phối cùng, chỉ cần liếc sơ đã biết là đồ đắt tiền, lương cả năm của cô cộng lại chưa chắc đã mua được. Ngọc Mai gọi điện cho cô bảo đang chờ trước nhà anh Thiếu Dương để gọi anh ấy dậy nên có lẽ sẽ đến trễ một chút, hai họ thật buồn cười. Ê, hội phó đến kìa, nữ sinh một, cậu đoán xem hôm nay anh ấy sẽ mặc đồ gì? Xe Lexus của Giang Tuấn vừa đến thì cổng thì mọi người đều rộn ràng lên. Nhưng khi anh bước xuống thì họ đều đồng loạt ngỡ ngàng. Đi bên cạnh anh là một cô gái, còn là một cô gái. Thế nào nhỉ, xấu, cực kỳ xấu. Đầu tóc thì xù hết lên, đeo kính dày cộm kiểu Nobita, trên mặt còn lấm chấm tàng nhang, đây rõ ràng là một phiên bản của cô gái xấu xí. Nhỏ đó là ai vậy, trông kinh thế. Nữ sinh một bụng miệng thàn thốt, đứng cạnh anh Giang Tuấn mà không thấy ngại hả trời. Nữ sinh hai chặt lưỡi, thấy nó xong cái muốn ở nhà luôn. Nữ sinh ba, quần áo có đẹp cũng không cách nào khiến nó dễ nhìn hơn được. Nữ sinh bốn bĩu môi chê bai. Giang Tuấn dẫn cô gái lại từ từ đi lại đám đông, một người bạn cất giọng hỏi. Hội phó, đây là em họ của tôi, tên Nhã Nhã. À, người bạn kia lên một hơi dài rồi im. gocchuyenaudio.com, bạt, trong lòng thầm nghĩ, em họ có đột biến gen cỡ nào cũng thể nhìn ra được. Em đến sớm vậy, cô gái chạy ngay đến nắm chặt tay Phương Ly. Hả, chị, Phương Ly đang lục soát trí nhớ mình xem có quen cô gái này không? Vẻ ngoài ấn tượng vậy, nếu cô gặp thì đảm bảo là không quên rồi chứ. Là chị nè, em thật sự không nhận ra hả? Chúng ta gặp nhau rồi à? Có muốn lát nữa chị hát cho em nghe không? Cô gái nháy mắt tinh nghịch. Ê chị Nhã, ánh mắt của Phương Ly không giấu nổi niềm vui như gió xuân tràn đến. Xuyệt, Nhã Nhã, gọi chị là Nhã Nhã. Sao chị lại hóa trang mình thành ra thế này? Phương Ly hỏi nhỏ, đâu có sao, đến em còn không nhận ra thì chị yên tâm là không bị ai phát hiện rồi. Lát nữa đến nơi chúng ta chung phòng với nhau nhé, ngoài em ra chắc không còn ai dám chứa chấp chị đâu. Nhã Đình nhún vai cười. Dạ, Phương Ly, hôm nay có chị họ mình đi theo nữa, theo quy định phòng hai người nhưng mình sẽ xin cho cậu chung phòng với tụi mình luôn. Ngọc Mai từ đâu xuất hiện thông báo, như thế phiền phức lắm, mình sẽ chung phòng bạn này. Ai đây, đây là em họ của Giang Tuấn, tên Nhã Nhã. Phương Ly giúp Nhã Đình che giấu thân phận. Ngọc Mai cũng không thể hiện bất kỳ thái độ gì, vì cô bạn không phải là người xem trọng hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chỉ thắc mắc sao chưa từng nghe Giang Tuấn bảo có em họ. Ừ, cậu có người ở cùng thì mình cũng yên tâm. Ngọc Mai nói rồi quay người đi. Phương Ly, chị muốn đi học lại quá, có bạn bè thật là vui. Nhã Đình suýt xoa,